Lương Duyên Tả Ý, chương 24, TG2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đại bỉ diễn ra trong 3 ngày, nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ trước liền có thể rời đi. Trở lại khu rừng sương mù, Nhan Táo Nhi đem Tuyết Linh Chi ngàn năm ném lên trên người Hư Niên. Xong liền bỏ chạy, lưu lại Hư Niên cảnh xuân đầy mặt, tay hơi hơi nâng lên. Tuyết Linh Chi liền bay đến trong lòng bàn tay hắn. Khi còn thừa một ngày, Nhan Táo Nhi đóng cửa không ra ngoài, nghĩ làm thế nào để tu vi có thể tăng nhanh, để sau khi công lược được Hư Niên thì ngược đãi hắn, làm nhục hắn. Hiện tại nàng là không thể trêu vào hắn, bất quá nàng câu dẫn hắn, mà Hư Niên cũng đồng dạng ở trên núi đóng cửa không ra ngoài. Hắn làm gì? Nghiên cứu Xuân Cung đồ cùng thư tịch ngầm lưu thông, tiểu thuyết Dâm Uế. Trong Thanh Ngọc Phong, phòng nhỏ làm từ trúc, bên trái có một giường gỗ đơn giản, ở giữa dùng cây trúc làm thành bàn ghế, trên bàn có một bộ trà cụ màu nâu sứ, bên phải chỉ có một giường nệm, bên cạnh có một bàn nhỏ, mặt trên để một ít hạt dưa, mà xung quanh vỏ hạt dưa trồng chất. Ngón tay thon dài thỉnh thoảng kẹp một hạt dưa để vào môi mỏng phấn nộn. Đây vốn nên là cảnh đẹp, nhưng là, nguyên lai còn có thể ở trong nước làm việc này. Không tồi, có thể thử một lần. Còn có thể từ phía sau lỗ nhỏ đi vào. Không tồi, có thể thử một lần. Còn có thể cho nhau. Ân, có thể thử một lần. Trong tay Hư Niên là bảo điển Xuân Hoa. Mỗi lần lật sang một tờ đều gật gật đầu lẩm bẩm nói. Tháp tháp tháp, một con hạc giấy đụng vào cạnh cửa phát ra âm thanh. Tiến vào, Hư Niên buông quyển sách trên tay. Hạc giấy này là truyền âm chuyên dụng của môn phái, dùng để truyền đạt công việc quan trọng. Chỉ thấy hạc giấy bay đến trên bàn đầy vỏ hạt dưa. Hai con mắt hồng hồng mạo hiểm, củ ấu rõ ràng, mỏ chim hạc phát ra tiếng. Đại sư huynh, kết quả đại bỉ sắp tuyên bố. Trưởng môn kêu huynh xuống núi tham gia. Hư Niên dùng hai ngón tay kẹp hạc giấy, há mồm một thổi, hạc giấy đơn bạc liền biến thành bột phấn, tiêu tán ở trong không khí. Lần này đại bỉ xuất hiện rất nhiều đệ tử ưu tú, lấy được thảo dược chân quý. Hơn nữa đáng quý nhất chính là không có hiện tượng gian lận. Trưởng lão đứng ở trên đài cao vuốt râu vừa lòng nói. Phía dưới, thỉnh trưởng môn tuyên bố kết quả cuối cùng của đại bỉ. Thanh Phong trưởng môn vẻ mặt không giận mà uy tiến lên. Mở miệng nói, ta tuyên bố, người thắng trong đại bỉ lần này chính là Nhan Táo Nhi, vốn dĩ lười biếng nghiêng người đứng. Nhan Táo Nhi không thể tưởng tượng nhìn Hư Niên cách đó không xa. Hắn muốn làm gì? Nhan Táo Nhi cũng không muốn ở trong môn phái chọc người chú mục. Vì điều này đối với nàng lúc đang tiến hành nhiệm vụ thập phần bất lợi. Nhan Táo Nhi xuyên qua đám người sôi nổi đang bàn tán, đi lên cầu thang hướng trên đài cao. Đối với trưởng môn chắp tay hành lễ. Phía sau đài cao có rất nhiều trưởng lão. Sư phụ Hanh Trần của Nhan Táo Nhi cũng ngồi trong đó. Chỉ thấy vẻ mặt hắn tràn đầy vui mừng. Trên mặt cười đến tràn đầy nếp gấp. Nhìn Nhan Táo Nhi liên tục gật đầu. Dường như đang nói, không hổ là đồ nhi của ta. Phần thưởng đều đặt ở trong một cái nhẫn chữ vật. Lúc Nhan Táo Nhi chuẩn bị từ trong tay trưởng môn tiếp nhận nhẫn chữ vật thì chậm đã, một giọng nữ vang lên làm mọi người đình chỉ động tác. Quay đầu vừa thấy, lại là Lâm Tử Yên. Trưởng môn, con muốn tố cáo Nhan Táo Nhi ăn cắp thành quả người khác. Thỉnh trưởng môn đem vinh dự giao cho người vốn nên thắng lợi. Cũng đối với Nhan Táo Nhi cho trừng phạt gian đe cảnh cáo. Nửa đường nhảy ra một nữ nhân trình rào kim liền thôi. Còn muốn tàn phá hình tượng của nàng. Trong lòng Nhan Táo Nhi dâng lên một cỗ tức giận. Mấy ngày hôm trước thắc mắc vì sao không đả thương người cho đau nhức. Cảm thấy có chút lạ. Như vậy, con nói một chút, người vốn nên thắng chính là người nào? Trên mặt Thanh Phong một chút đều không có biểu tình kinh ngạc. Chắc là đã sớm cảm kích. Cha con thông đồng, mặt ngoài còn giả bộ hỏi. Tuyết Linh Chi ngàn năm vốn là của Tiêu Diệt sư đệ, nhưng mà sau khi hắn đem cự mãng treo cổ, Tuyết Linh Chi đã không thấy tăm hơi. Có thể thấy được là có kẻ cắp. nhằm lúc hắn không để ý liềm đem Tuyết Linh Chi trộm đi. Lâm Tử Yên lòng đầy căm phẫn giải thích, gương mặt bởi vì lớn tiếng nói chuyện trở nên đỏ bừng, làm nhóm nam đệ tử thích nàng ở xung quanh như đang say. Đồ vật tới trên tay nàng rồi há có thể để người khác lấy đi. Đặc biệt thứ này là do Ngụy Quân Tử Hư Niên ban tặng. Nghĩ lại, hay đây cũng là một phen tính kế trả Hư Niên. Nghĩ vậy, Nhan Táo Nhi tràn đầy lửa giận. Hai mắt chừng Hư Niên đang ở phía dưới cong môi cười xem kịch vui. Bất quá, muốn từ tay nàng cướp đi đồ vật phải nhìn xem hắn có bản lĩnh không. Trưởng môn, lời này của Lâm Sư tỷ sai rồi. Mọi người đều biết, cự mãng chính là yêu thú cao cấp. Tu vi đạt tới nguyên anh kỳ mới miễn cưỡng có thể đối kháng. Tiêu diệt một đệ tử mới nhập môn. Thế nhưng có thể không quyền đánh bại cự mãng. Làm con thực sự kính nể. Nhưng Tuyết Linh Chi này chính con tự mình ngắt lấy. Vì thế con còn từng bị cự mãng đánh một đòn nghiêm trọng. May mắn được Hư Niên sư huynh ra tay cứu giúp. Mới không ảnh hưởng tính mạng. Nhan Táo Nhi nói xong ý bảo mọi người nhìn về phía Hư Niên. Hắn cho nàng phiền toái. Cũng đừng trách nàng kéo hắn theo. Tuyết Linh Chi này là chính nàng ngắt. Nàng cũng bị cự mãng công kích. Nên cũng không thể tính đây là lời nói dối đi. Hư Niên, việc này chính là thật ư? Trưởng môn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hư Niên. Rốt cuộc Lâm Tử Yên là nữ nhi hắn. Nếu nói dối, hắn là cha cũng sẽ không xuống đài được. Trưởng môn, đệ tử đúng là có cứu tiểu sư muội lúc bị thương. Lúc ấy trên tay sư muội có Tuyết Linh Chi. Khi Thanh Phong nghe Hư Niên nói xong, mặt mày toàn mây đen dày đặc. Bất quá, vì chứng minh trong sạch của tiểu sư muội cùng bản lĩnh của tiêu sư đệ, chúng ta hãy để hai người luận bàn một phen, làm cho mọi người xem đến tột cùng là thế nào. Không biết ý mọi người như thế nào. Vừa nghe có cơ hội xoay chuyển cục diện, sắc mặt Thanh Phong trở nên có chút màu sắc. Không cho hai người cơ hội phản bác, mang Tiêu Diệt cùng Nhan Táo Nhi đến đài dưới quảng trường tiến hành đấu pháp. Những người khác đều thối lui đến trăm thước, để tránh bị thương. Nhan Táo Nhi đi đến trước mặt Hư Niên, trên mặt tràn đầy tươi cười, một tay yên lặng duỗi đến bên hông hắn. Đối với mềm thịt chính là cho một véo. Thật là cảm ơn ý tốt của sư huynh. Tiểu sư muội, không cần khách khí, tỷ thí phải cố lên. Nếu thua, sư huynh cũng sẽ chống lưng cho muội. Hư Niên sờ sờ đầu Nhan Táo Nhi. Tu vi đạt tới trình độ nhất định, một chút đau đớn này không đáng kể chút nào. Muội tất nhiên là sẽ thắng. Nói xong, khi mọi người đang trợn mắt há hốc mồm cho rằng hai người thân mật, tay nhỏ nhắm ngay đũng quần dùng sức nhéo dục long ngủ say. Cái này làm mặt Hư Niên tức khắc trở nên vặn vẹo. Bất quá thực mau liền khôi phục bình thường. Thật là tiểu dã miêu thiếu dạy dỗ. Không biết nếu đem móng vuốt của tiểu miêu rút đi sẽ biến thành như thế nào. Hư Niên nhìn bóng dáng Nhan Táo Nhi rời đi quỷ dị cười. Lời editor, sắp có thịt ăn, cách chương.